Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1346, Đồ Thánh Tử. Chém Bắc Cung, nhưng gặp Bắc Cung Vô Song đưa tay móc ra một khối tử ngọc. Đưa tới Vân Dương trước mặt, Vân Huynh, trong ngọc giản này bên trong ghi chép có chỗ có Thánh Tử cùng bọn hắn tùy tùng tất cả tư liệu. Vô luận cá nhân tu vi, chiến lực, tướng mạo, lệ thuộc, công pháp, sát chiêu, thậm chí tính tình tính cách, đều có tương đương kỹ càng giới thiệu. Hắn mỉm cười đáng yêu dễ thân. Đây cũng là chúng ta ước định nội dung. Vân Dương thuận tay nhận lấy, nói, ồ, theo sau chính là đưa vào thần thức xem xét. Không chút nào nghi có hắn. Bản này sớm đáp ứng Vân Huynh điều kiện, chúng ta phần này minh ước thế nhưng là có thiên đạo thệ ngôn chứng kiến đâu. Bắc Cung Vô Song cười ha ha, không dối gạt Vân Huynh, trong này ngay cả ta cùng tùy tùng của ta tất cả tin tức, cũng đều là cái gì cần có đều có, ít có sơ hở. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, Bắc Cung Huynh thành ý ta kiến thức đến. Mọi người hợp tác vui vẻ. Thiên đạo thệ ngôn phía trước, phần tài liệu này đương nhiên sẽ không là giả. Vân Dương ngừng lại một chút lại nói, Bắc Cung Huynh yên tâm, liên quan tới đáp ứng ngươi điều kiện, ta cũng một mực nhớ kỹ, mới nói đến nơi đây. Trong lúc bất chợt Bắc Cung Vô Song thản nhiên nói, thật sao? Lời còn chưa dứt, đã thấy nó đột nhiên vung tay lên, cùng đi theo ở bên cạnh hắn hai người khác đồng thời xuất thủ. Một tả một hữu hai vị thánh quân cao thủ, đao kiếm đều lấy ra, hung hăng đâm vào Vân Dương tả hữu sườn. Đao kiếm nhập thể chi dây lát, huyền khí đột nhiên bộc phát. Hai người kia xem thời cơ thần tốc, tức thời buông tay vứt bỏ binh, người lại không lùi mà tiến tới. Hai cặp bàn tay tựa như trận bão đồng dạng, liên tiếp mấy trăm chưởng đập ở trên người Vân Dương, mà chính đối diện Bắc Cung Vô Song tay run một cái. Một thanh đoản kiếm, nghiêm nghị mà hiện, xen lẫn mãnh liệt tử vong hủy diệt chi khí, từ Vân Dương cái trán xen kẽ mà vào, lập tức lại một trường thiểm điện giống như đặt tại Vân Dương nơi ngực. Một cỗ cường đại âm độc huyền khí, cường thế đánh vào trái tim. Bắc Cung Vô Song một kích thành công, cũng không ngừng nghỉ, sớm đã rời khỏi 10 trượng không gian, cười hì hì chú mục Vân Dương, gật đầu mỉm cười, Vân Huynh, đắc tội, ba người liên công tới đến đột ngột đến cực điểm, tai họa sát nách ở giữa Vân Dương dường như ứng biến không kịp. Cả người trực tiếp cứng đờ, liền như là bị sét đánh đồng dạng cứng ngắc ở. Thân thể của hắn bỗng nhiên chịu nhiều như vậy trọng kích, nhưng thật giống như là chưa kịp phản ứng đồng dạng, chỉ là trong miệng máu tươi không ngừng tràn đầy. Hắn run rẩy ngẩng đầu, trong mắt y nguyên có không hiểu, nhìn xem Bắc Cung Vô Song, lẩm bẩm nói, vì cái gì? Bắc Cung Vô Song áy náy nói, Vân Huynh, cảm tạ ngươi tiếp nhận thành ý của ta, nguyên bản từ vừa mới bắt đầu, sự hợp tác của chúng ta không chút nào giả, ta cũng là phát ra từ thật lòng hy vọng, nếu là ta vô năng giết ngươi mà nói, ngươi có thể giúp ta diệt trừ mấy cái đối thủ, vậy liền lẫn nhau không thương tổn hòa khí, lẫn nhau đến nó lợi, nhưng nói cho cùng, ta căn bản nhất mục đích, vẫn như cũ là muốn giết ngươi, vẻn vẹn tại có cơ hội hay không khác biệt, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao? Vân Dương cười thảm một tiếng. Thì ra là thế. Trong mắt của hắn thần quang nhanh chóng tràn lan. Ngay cả con người cũng tại kiên trì phóng đại. Hắn lẩm bẩm nói. Nói như vậy, những tài liệu này, những tin tình báo này, cũng đều là giả. Bắc Cung Vô Song nói. Làm sao có thể là giả? Những tin tình báo này tất cả đều là thật. Thật không thể lại thật. Cùng Vân Huynh kết giao, ta cũng không nửa chữ lừa qua Vân Huynh a. Nếu không ta gì có thể cởi qua thiên phạt chi trừng phạt. Ta thật rất xin lỗi. Vân huynh dạng này anh hùng, thế mà chết tại trong tay ta. A, Vân Dương thấp giọng cười thảm. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cũng rất thất vọng. Nếu là mất mạng tại cái khác thánh tử chi thủ, ta còn tốt tiếp nhận. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là các ngươi những thiên cung này cung chủ thân nhi tử muốn giết ta đâu? Đông Phương Tinh Thần như là, ngươi cũng như là, Bắc Cung Vô Song mặt mũi tràn đầy đều là khiểm nhiên nói. Xin lỗi, Vân huynh nghỉ ngơi, chờ ngươi nhắm mắt lại đằng sau, ta lại chém rơi đầu của ngươi tốt. Dạng này, ngươi sẽ không cảm giác được thống khổ. Đây cũng là ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Vân Dương hốt nhi hắc hắc cười một tiếng. Ngươi không có chết qua, làm sao biết làm như vậy sẽ không cảm thấy thống khổ. Bắc Cung Vô Song sắc mặt đột biến. Ngươi, ngươi tại sao còn chưa có chết? Vân Dương ung dung thở dài, để Bắc Cung Thánh Tử thất vọng. Hắn chậm rãi đứng thẳng người lên. Đầu tiên là trên trán lỗ máu biến mất không thấy gì nữa. Đi theo trên thân cắm một đao một kiếm trọng thương cũng biến mất theo. Tại Bắc Cung Vô Song kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Vân Dương lắc đầu, lung lay cổ, phát ra một trận răng rắc thanh âm. Tay phải huyền quang chớp động, một cây đao thình lình xuất hiện trong tay nó. Tay trái duỗi ra, lại có một cây tiêu hư không hiển hiện. Ngươi, ngươi làm sao có thể không có chết? Bắc Cung Vô Song khiếp sợ nói. Ngươi, ngươi không phải là bị yêu tộc phong ấn à? Tại sao còn có thể vận chuyển bực này thần dị công thể bí thuật? Vân Dương thản nhiên nói. Ngươi thực sự không nên quan tâm điểm này. Ngươi bây giờ hẳn là nghĩ thêm đến chính là, ngươi chờ chút có thể hay không đã chết thống khổ. Sau một khắc, Bắc Cung Vô Song xoay người bỏ chạy. Thiếu cung chủ, đi mau. Mà đi theo hắn hai bên hai vị thánh quân cao thủ cùng nhau mà lên, thế như hổ điên đồng dạng vọt lên cản trở. Vân Dương trong con ngươi hung quang lóe lên. Trong khoảng thời gian này đến nay, bị đè nén thật lâu, căm giận ngút trời đột nhiên bộc phát. Tay trái Tử Ngọc Tiêu ngang nhiên vung lên, không trung lập tức liền xuất hiện hai ống Tử Ngọc Tiêu, phân biệt đón nhận hai vị kia thánh quân. Mà Vân Dương bản thân thì là hoàn toàn không có cản trở hướng lấy Bắc Cung Vô Song đuổi tới. Tại hắn vừa mới đuổi theo ra đi đồng thời, tả hữu riêng phần mình phát ra đùng đùng hai tiếng nhẹ vang lên. Hai vị thánh quân cao thủ, cả người tất cả đều hóa thành không có. Thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, một kích diệt địch sau khi... Không trung liếc thấy hai ống Tử Ngọc Tiêu tức cáo biến mất không thấy gì nữa. Mà Vân Dương sắc mặt lại hơi có vẻ mấy phần tái nhợt, không nói hai lời liền đem cái kia Tử Ngọc Tiêu thu vào. Tử Ngọc Tiêu uy lực cố nhiên lớn đến cực điểm, vô địch bất thôi, nhưng mỗi thôi động một lần Tử Ngọc Tiêu cần có huyền khí, đồng dạng lớn đến mức độ khó mà tin nổi. Lấy Vân Dương hiện tại tinh thần lực cùng huyền lực mà nói, cho dù là toàn lực ứng phó, cũng chỉ đủ thôi động Tử Ngọc Tiêu công kích một lần mà thôi. Một lần đằng sau, liền cần các loại hoàn toàn khôi phục mới có thể lần nữa thôi động. Nếu là nỗ lực mạnh thúc, khó tránh khỏi thương tới căn bản. Vừa rồi Tử Ngọc Tiêu khẽ động, liền cơ hồ đem đan điền huyền khí trong nháy mắt dành thời gian. Nếu không phải lại trong thần thức không gian vô cùng vô tận linh lực hướng về trong đan điền bổ sung, Vân Dương chỉ sợ ngay cả đứng lập khí lực đều không đáp lại. Vân Dương vận khởi sinh sinh bất tức thần công, không nhanh không chậm cùng sau lưng Bắc Cung Vô Song, lẫn nhau chênh lệch bất quá mấy chục trượng khoảng cách, nhưng không có phát lực đuổi gần, chỉ là cam đoan chính mình không có bị rơi xuống liền tốt. Một bên điên cuồng đuổi theo, một bên cảm giác trong đan điền huyền khí khôi phục nhanh chóng. Hôm nay là ngày tháng tốt, là một cái khoái ý ân cừu ngày tốt lành a. Vân Dương cảm giác tuôn ra tiến đến nhân quả chi khí. trong mắt thần sắc càng ngày càng gặp băng hàn, càng ngày càng gặp lạnh lùng. Vân Dương cùng Bắc Cung Vô Song truy đuổi không thôi, giống như nhanh như điện chớp, lại như cực nhanh, hợp thời có một bóng người như thiểm điện hiện thân chặn đường. Dừng tay, một đạo kiếm quang so thanh âm còn nhanh hơn, chạm mặt tới. Vân Dương hừ một tiếng, thiên nữ đao pháp sinh tử môn khai ứng niệm mà ra. Một đao liền đem đột kích người trực tiếp chém nát. Bắc Cung Vô Song mặc dù là cao quý thánh tử, nhưng hộ vệ bên người có được tam phẩm thánh quân thực lực đã thuộc cực hạn. Mà lấy Vân Dương hiện nay thực lực mà nói, quả nhiên chính là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Một đao miểu sát, há có may mắn. Một đao hiên động, người đến thân tử đạo tiêu. Vân Dương thân hình lướt qua, nhất thời đem người kia tàn hồn cũng cùng nhau mẫn diệt. Đường đường tam phẩm thánh quân cường giả thình lình không thể kéo dài Vân Dương một bước. Tức thời thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Bắc Cung Vô Song ở phía trước như bay trốn, thần sắc tràn đầy thê lương. Hắn như thế nào cảm giác không thấy, một cỗ tử vong mây đen đã bao phủ tại đỉnh đầu của mình. Chính mình rõ ràng đang phi nước đại, đang chạy trối chết, chờ mong có thể rời xa mảnh này tử vong khói mù. Thế nhưng là mỗi phóng ra một bước, mỗi nhiều trốn một khắc, ngược lại cảm ứng loại tử vong này không khí lại nồng nặc một phần. Nhưng hắn không thể không trốn, không thể không giãy giụa, bởi vì sát thần ở phía sau, không trốn, không vùng vẫy giành sự sống, sẽ chỉ trong nháy mắt thuấn diệt. Hắn giờ phút này cực kỳ hối hận đến khó nói nên lời. Chính mình căn bản cũng không hẳn là đối phó Vân Dương. Cũng có trước ước định tại, chỉ cần mình không chủ động nhằm vào Vân Dương, dù là tất cả thánh tử đều chết sạch, chính mình cũng là không có việc gì. Khi đó chính mình hoặc là mới là bên thắng lớn nhất. Nhưng mình làm sao lại nghĩ như vậy không ra, liền hết lần này tới lần khác. Động đâu, Vân Dương một mực đi theo phía sau mình, tuy là sợi truy kích, cũng không có thống hạ sát thủ. Bắc Cung Vô Song rất rõ ràng, không phải là Vân Dương lực không bì kịp, mà là chỉ cần Vân Dương vừa ra tay, chính mình liền đem một mệnh ô hô. Nhưng đối phương không có xuất thủ, chỉ là không nhanh không chậm đi theo, từng giờ từng phút tăng trưởng dày đặc sát cơ, càng ngày càng gặp nồng đậm. Trên đường đi, không ngừng có Bắc Cung Vô Song tùy tùng lao ra, cái sau nối tiếp cái trước thẳng hướng Vân Dương, thẳng hướng vị này đại lục anh hùng. Nhưng không có ngoại lệ, không có may mắn, không người có thể hơi ngăn Vân Dương đường đi, tất cả đều bỏ mình hồn diệt, sinh dấu vết không còn. Vân Dương ánh mắt càng băng hàn, giờ này khắc này, hắn thi triển hết sinh sinh bất tước thần công bất thế uy năng, toàn lực thôi động thiên ý chi nhận, vung ra thiên ý chi đao, chân chính thiên ý chi nhận uy năng hiển hiện cõi trần. Tất cả tới tiếp xúc binh khí, tất cả đều trong nháy mắt phá toái, tất cả xông tới cao thủ, tất cả đều vẫn lạc tại thiên ý lưỡi đao bên dưới. Một đao ra, chính là sinh tử rõ ràng, thắng bại hết cách phân trần, cũng không một chút lưu tình. Vân Dương từ đầu đến cuối chăm chú đuổi sau lưng Bắc Cung Vô Song, giữ khoảng cách nhất định, mà tất cả đến đây cản trở hắn, lại mất mạng tại dưới đao của hắn. Đoạn đường này, cuối cùng cũng có cuối cùng. Phía trước đã là Chí Tôn Lâu biệt viện đang nhìn, đó là Đông Phương Tinh Thần các loại một chúng thánh tử trụ sở. Ven đường chiến đấu oanh minh, động tĩnh rất là không nhỏ, đã sớm kinh động đến trong biệt viện đám người. Từng đầu bóng người bay đến giữa không trung, Đông Phương Tinh Thần giống nhau trước đó đồng dạng áo trắng như tuyết, đứng tại phía trước nhất, đưa mắt xem ra. Khi thấy Bắc Cung Vô Song bỏ mạng chạy trốn mà đến, xa xa nhìn thấy Đông Phương Tinh Thần bọn người liều mạng la hét, cứu ta, nhanh cứu ta. Đông Phương Tinh Thần, Vu Trấn Tiêu bọn người từ xa nhìn lại, chỉ gặp sau lưng Bắc Cung Vô Song, một mảnh trong bụi mù, một đạo áo tím thân ảnh chậm chậm mà tới. Người tới một bộ hoa phục màu tím, đầu đội mặt nạ, không phải Huyền Hoàng Vân Tôn Vân Dương, lại là người nào? Trong khói bụi tràn ngập, Bắc Cung Vô Song sau cùng một vị tùy tùng cường thế sáp nhập giữa hai người. Vung đao, xuất thủ, chỉ gặp cái kia cường thế tiến lên, Vân Tôn đại nhân trường đao vung lên. Đám người rõ ràng không có gặp hắn làm sao vận chiêu ra vẻ. Nhưng vị này thánh quân lại tức thời liền bị nhất đao lưỡng đoạn. Mà theo Vân Dương thân hình nước chảy mây trôi đồng dạng vượt qua cái kia phân hai nửa thi thể. Một đạo linh hồn lực đang muốn dâng lên, mà Vân Dương trên thân trong lúc bất chợt toát ra một đoạn màu xanh biếc. Tựa như thúy ngọc đồng dạng trong suốt óng ánh dây leo. Trên không trung quét qua liền đem linh hồn thể cuốn lên. Thu hồi. Ở giữa không trung, cái kia ở dạng linh hồn kêu thảm một tiếng, như vậy triệt để tiêu tán, một chút không còn, sau đó, cái kia xanh biếc dây leo liền là biến mất không thấy gì nữa. Một chiêu giết địch, Vân Dương như cũ giữ khoảng cách nhất định bước nhanh hướng về phía trước. Đuổi sau lưng Bắc Cung Vô Song 30-40 trượng chỗ ngồi. Bắc Cung Vô Song thân hình đã hơi chậm chạp. Từng ngụm thở hổn hển, bỗng nhiên nhào tới tường cao, sầu thảm nói, cứu ta. Ở trước mặt hắn, chính là Bắc Hoang Ma Cung một vị khác thánh tử, Nam Thiên Vân. Lúc đầu lấy Bắc Cung Vô Song tu vi mà nói, từ chuyện vừa rồi phát địa điểm chạy đến bên này, ngay cả bình thường sự tình cũng không tính, chí ít không nên như vậy thở dốc liên tục. Đơn giản giống như bị người cái kia rất lâu rất lâu. Thân thể bị nghiêm trọng móc sạch cảm giác, truy cứu căn nguyên bất quá là nó bản tâm sụp đổ. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tự nhiên tình huống cực đoan không tốt. Nam Thiên Vân biến sắc, cần nghiêng người tránh ra. Cùng là Ma Cung thánh tử, liền xem như mặt cùng lòng bất hòa. Tại dạng này nghiêng nguy trước mắt, hắn lại sẽ không bỏ đá xuống giếng, không lưu sinh lộ cho đối phương. Hợp thời, sau lưng Bắc Cung Vô Song một cái đạm mạc thanh âm thăm thẳm vang động. Bắc Cung Vô Song, người chờ có cho là chính mình chạy thoát, Vân Mỗ Tuyệt sẽ không nuốt lời. Người lại trừng to mắt, chuẩn bị xong, cảm thụ một chút tử vong tư vị đến tột cùng như thế nào. Thống khổ hay không, xem trọng. Cái này chính là ta đối với ngươi thuyết pháp. Đao quang lóe lên, đứng mũi chịu sào, chính là cái kia, Nam Thiên Vân, người nào đó trên mặt trải rộng không hiểu cùng vẻ kinh hoàng. Cứ như vậy hoàn toàn không có dấu hiệu địa, xoay tít bay lên, linh hồn thể còn chưa xuất hiện, trước đó đã bị đám người phát giác thấy được cái kia đạo xanh biếc dây leo. Lại lần nữa nhảy lên không mà hiện. Một quyển mà đi, Nam Thiên Vân đầu trên không trung xoay tròn lấy rơi xuống. Bắc Cung Vô Song theo bản năng duỗi ra hai tay, đem Nam Thiên Vân đầu thu trên tay. Con mắt đối đầu Nam Thiên Vân đã trừng lớn lại trống rỗng hai mắt. Chỉ cảm thấy âm thầm sợ hãi lóe lên trong đầu Bắc Cung Vô Song toàn thân run lên. Nhẹ buông tay, Nam Thiên Vân đầu nhất thời rơi trên mặt đất. Xoay tít nhấp nhô ra ngoài, đầu rơi tiếng vang bất quá một chút, nhưng lại tựa hồ là trực tiếp gõ vang tại trong lòng mọi người. Ai cũng vì đó hãi nhiên, tất cả thánh tử đều không ngoại lệ, tất cả đều toàn thân run lên, gấp tật cúi đầu nhìn lại, khi thấy Nam Thiên Vân đầu trên mặt đất lăn mấy vòng, dừng lại, ngửa mặt chỉ lên trời, đây là Kim Tiêu Thành chết đi. Vị thứ nhất thánh tử, Vân Dương một đao chém giết Nam Thiên Vân. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả thánh tử tất cả đều ngây ra như phỗng. Vân Dương thản nhiên nói, hiện tại hài lòng sao? Bắc Cung Vô Song, Nam Thiên Vân vẫn lạc. Chính là lời hứa của ta đối với ngươi hoàn thành. Ngươi, có thể an tâm lên đường. Đao quang lại thịnh, giống như liễm diễm chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng lung linh chói lọi bay lên. Đao quang lướt qua, Bắc Cung Vô Song nơi ngực nhất thời xuất hiện một cái trong suốt lỗ lớn. Đầu lập tức bay vút lên trời, một cỗ tròn trịa cột máu từ khoang cổ trung trực phun mà lên, thân thể lung lay mấy cái, chán nản ngã xuống đất. Giờ khắc này, chính mắt thấy bực này tràng diện huyết tinh sau khi, cho dù là Đông Phương tinh thần trong mắt, cũng toát ra đến đối với cục diện triệt để mất khống chế vẻ sợ hãi. Bắc Cung Vô Song, ngoại trừ có được thánh tử thân phận bên ngoài, hay là Bắc Hoang Ma Cung cung chủ thân tử, cùng mình thân phận không khác nhau chút nào, lại tại Vân Dương thủ hạ, nói giết liền giết, cũng không có nửa điểm chần chừ. Đây chẳng phải là nói, hắn đối với mình, đổi mới đã chậm, viết sai phương hướng, viết Bắc Cung không chết, Vân Dương không đành lòng tam đại cung chủ tuyệt hậu không có giết. Viết xong về sau, càng xem càng không đúng vị, dứt khoát toàn xóa, sau đó trực tiếp làm thịt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.